Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4574, cứu người ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Thanh Hoa nói lời này thời điểm, ánh mắt lập lòe một chút nhạy bén Mộ Gia bắt giữ tới rồi. Này Đại Thanh Hoa khẳng định có sở giấu giếm. Mộ Gia môi mỏng dơ lên hài hước cười nhạt. Không biết vì sao duyên cớ, đúng không? Kia tiếng nói trầm thấp, hơi mang từ tính, nghe làm người như tắm mình trong gió xuân. Nhưng là, loại này mê hoặc nhân tâm tiếng nói, nghe được trong lòng có quỷ mộ ếch xanh trong tai, liền trở nên ý vị không rõ lên. Kỳ thật, nếu là đổi làm người bình thường, Đại Thanh Hoa nhất định sẽ không dễ dàng như vậy trúng kế. Nề Hà Mộ Gia rõ ràng bá khí ngoại lộ, rồi lại nhất phái không hiện sơn không hiện thủy siêu quần khí chất, thực sự cấp Đại Thanh Hoa rất lớn áp lực. Ở hắn nhìn chăm chú hả, Đại Thanh Hoa lần thứ hai bất đắc dĩ mở miệng. Ta sợ ức chế không được Phật thủ quả, bởi vậy, phong ấn thời điểm, khó tránh khỏi động chút bằng môn tà đạo. Như vậy, liền hỏi ra tới, Mặc Liên thành tâm cảm kinh ngạc, nhưng mặt ngoài lại như cũ vân đạm phong khinh. Ân, cho nên nói, Mỗ Gia thật sự hào giảo hoạt, liền như vậy một cái đơn âm bay, liền cũng đủ làm người mơ màng vô hạn. Đại Thanh Hoa ậm ừ một chút, cuối cùng, đem tâm một hoành. Chỉ có huyết khí có thể đem Phật thủ quả trấn an xuống dưới, ta liền ở thần trụ dưới lưu lại một hố nhỏ, thường thường, lộng điểm huyết đi vào, chính là, không biết khi nào, cái này hố trở nên càng lúc càng lớn, đãi ta phát hiện về sau, đã không thể vãn hồi. Thì ra là thế, đối với này khẩu huyết trì lai lịch, đại gia cuối cùng hiểu được. Người thật đúng là hành, lúc này, Mặc Liên Thành nhàn nhạt nói, Đại Thanh Hoa ngượng ngùng nhiên, làm chấn thủ thú. Không có đem bảo bối bảo vệ tốt, ngược lại ra đường rẽ, thật đúng là không thể nào nói nổi. Ngay sau đó, Mặc Liên Thành liếc qua đi liếc mắt một cái, lại bổ sung một câu. Hiện tại, chúng ta cuối cùng minh bạch sự tình ngọn nguồn. Nhẹ nhàng bâng quơ một câu, trừ bỏ bình tĩnh như cũ khúc đàn nhi bên ngoài, Đại Thanh Hoa, cùng với Tần Lĩnh mấy người đều là sửng sốt. Chẳng lẽ là, Mỗ Vị Gia vừa rồi tất cả đều là trang? Nếu thật như vậy, sát, Mỗ Gia quả thực quá cáo già xảo quyệt, mọi người còn không có tới kịp làm chút cái gì, liền ở ngay lúc này, huyết trì đã xảy ra kỳ quái biến hóa. Kia sôi trào tràn đầy một hồ máu loãng, đột nhiên ở mắt thường có thể thấy tốc độ trung chợt giảm, cuối cùng, một hồ máu loãng biến mất. Cây cột phía trên, kia viên Phật thủ quả cũng héo rút xuống dưới dường như, trở nên từ khí trầm trầm, kim hoàng nhan sắc yếu bớt. Chỉ có màu đen sương mù thể, lượn lờ. Khúc đàn nhi hỏi, sao lại thế này? Đại Thanh Hoa biểu tình trở nên bất đắc dĩ chung, lại lộ ra nôn nóng. Huyết chỉ huyết đã toàn bộ bị Phật thủ quả tiêu hóa rớt. Nếu là lại không kịp thời bổ sung tân máu, Phật thủ quả sẽ trở nên táo bạo. Nói như vậy, cây cột phía trên, suy bại Phật thủ quả trái cây bắt đầu run rẩy, như hai tay phủng hình dạng kia kim hoàng thịt quả như là tùy thời sẽ vỡ ra dường như. Màu đen sương mù thể ở nó trên người lúc ẩn lúc hiện, khi thịnh khi nhược. Các người trước chạm xa một ít, Đại Thanh Hoa thét ra lệnh nói, bước xa tiến lên, quái vật khổng lồ thân thể, liền che ở mọi người trước người. Mọi người lập tức làm theo, Đại Thanh Hoa nhảy lên tới giữa không trung, sau đó, thật sâu hít vào một hơi, thân mình một chút mà biến đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này đây, nó ngoại hình biến hóa. Cùng lúc trước bày ra hoàn toàn không giống nhau, đầu tiên là, kia bụng tròn trịa, bụng bị kéo thành hơi mỏng, phảng phất một chọc tức phá cầu, sau đó là cổ, trở nên thô tráng giống như ngàn năm cổ thụ, nó miệng trương đến đại đại, liệt mở ra, độ cung quỷ dị. Sát, thứ này nên sẽ không muốn đem Phật thủ quả ăn luôn đi. Tần Lĩnh dậm chân, làm tốt tùy thời cùng Đại Thanh Hoa đoạt bảo đánh chuẩn bị. 4577, cách chương.